Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay Hoàng Vinh sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao thuộc thể loại xuyên không, trọng sinh, lịch sử, hài hước. Bạn có yêu thích thể loại lịch sử quân sự không? Bạn có yêu thích những câu chuyện hài hước, thậm chí là hài người lớn một chút nhưng mà lại không quá mức phản cảm không? Bạn có thích nhân vật chính thông minh, láo lĩnh, hành xử linh hoạt mà không cứng nhắc, đặc biệt là không đụng chút là chém chém giết giết không? Nếu câu trả lời là có, vậy thì Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh của Dinh Tiểu Dinh chính là một tác phẩm dành cho bạn. Nếu bạn từng ấn tượng về lối viết hài hước, dĩ dỏm nhưng mà vẫn sâu sắc và có phần hiểu rõ sở thích của cánh đàn ông, vậy thì yên tâm là phong cách đặc trưng đó được lưu truyền từ tác phẩm đầu tay Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh này. Và nếu như các bạn thích hình tượng của Mr. Biết Tuốt nhưng mà lại thích dựa hơi nữ tử của anh chàng Lâm Vãn Sinh trong siêu phẩm Cực Phẩm Gia Đình, vậy thì chắc chắn bạn cũng sẽ phát cuồng với anh chàng Lý Dịch. Một nhất phẩm đại quan lẫm mưu nhiều kế, tinh thông đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Cuối cùng lại chỉ có tiền đồ muốn trở thành người đàn ông của Tạc Dương Đại Mỹ Nữ. Truyện sẽ được phát vào 12 giờ trưa và 21 giờ tối mỗi ngày trên kênh YouTube MC Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Vinh. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để mà đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment và share video sau khi mà nghe truyện. Bây giờ không dài dòng nữa, mời các bạn nghe tập 1 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Thiếu niên Anh Tuấn. Lông mi rung rung mấy lần, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lý Dịch bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Đầu tiên, hắn làm sau khi thức dậy, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Cánh tay vẫn còn, chân vẫn còn, những bộ phận thì cũng còn đều rất tốt, không thiếu khuyết cái gì. Kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thậm chí cái thằng em ở trong đũng quần cũng được ngắm vài lần, Lý Dịch mới thở dài một hơi nghe rất nhẹ nhõm. Ai biết cái thư viện to lớn như vậy mà hệ thống chống cháy xì đà quá trời luôn. Trời 38 độ quá oi bức, Lý Dịch chỉ muốn đi vào thư viện để mà tận hưởng điều hòa không khí một chút, thuận tiện tìm một quyển sách nào đó hay hay mà đọc. Không ngờ là ngủ quên. Chờ cho đến khi hắn cảm thấy xung quanh nóng bức mới tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn ai rồi. Nhưng nơi ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy đều là lửa. Lửa lớn thậm chí đã lan tràn đến giá sách bên cạnh. Nếu hắn không phải sức nóng đề tỉnh lại thì trong thời khắc nguy cấp, tin tức đầu đề sáng mai chắc chắn là thư viện XX ngoài ý muốn đã bị cháy, một thanh niên bị tán thân trong biển lửa. Lý Dịch đã kịp phản ứng, đương nhiên lập tức chạy trốn. Bất quá ngay tại thời điểm hắn đứng lên chạy về hướng lối ra thì cái giá sách to đùng bên cạnh ngã xuống, mắt tối sầm lại. Sau đó Lý Dịch không có bất kỳ ý thức gì. Dưới tình huống như vậy, thế mà mình không chết, thân thể cũng không có bất kỳ một vết thương nào. Lý Dịch thầm đánh giá nhân viên chữa cháy 10 điểm cho chất lượng. Nói như vậy, nơi này là bệnh viện sao? Không biết là bệnh viện nào, dán giường thế mà rất là cứng, nằm ở trên cấn nhất cả lưng. Trong không khí, thế mà còn lan tràn cái mùi nấm mốc nhàn nhạt nữa chứ, không biết là chăn nệm bao lâu rồi, không được giặt. Lý Dịch quyết định sau khi mà xuất viện sẽ đánh giá cho bệnh viện một sao, thật sự quá kém rồi. Nhìn xung quanh, hai tấm ván gỗ tạo thành một cái giường thô sơ, một cái bàn thấp cũ nát, không ra dáng, ở trên bàn để mấy quyển sách rách rưới, ngay cả tivi cũng không có, bệnh viện này xác thật là cũ nát rồi. Ôi trời, chờ một chút, cái góc bàn là vật gì? Ô, đèn dầu sao? Bệnh viện này sao mà bần vậy? Ô má ơi, nơi này mà gọi là bệnh viện hả? Lý Dịch vừa mới tỉnh lại, phản ứng còn hơi chậm chạp, cho tới bây giờ mới ý thức được nơi này không giống như là bệnh viện nha. Mình dù sao cũng là bệnh nhân, thế mà bị đối xử như vậy. Lý Dịch giận dữ, nhảy xuống từ trên giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, đi chân trần ra bên ngoài. Lý Dịch đứng bên dòng suối nhỏ thanh tịnh, biểu lộ trên mặt rất khó tin. Nước suối rất trong, bóng dáng một người trẻ tuổi phản chiếu ở trong nước như là đang chơi đùa cùng với cá. Người trẻ tuổi này trong nước, mày kiếm, mắt sáng, phong thần ngọc lãng, da thịt trắng nõn, mặc một bộ nho bào màu xanh nhạt, búi tóc vén lên thật cao. Người đẹp trai như thế không biết sẽ có bao nhiêu cô gái hoài xuân đây. Ngay cả Lý Dịch cũng không thể không thừa nhận là cái tên gia hỏa này rất đẹp trai. Lý Dịch đứng ở chỗ này nhìn nửa giờ cảm thấy mình có xu thế bị uốn cong. Nhưng mà vấn đề là hắn không biết trai đẹp ở phía trước là ai nữa. Điều này còn không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng hơn là gia hỏa này rõ ràng là cái bóng dáng của mình mà. Lý Dịch vỗ vỗ mặt. Người trẻ tuổi trong nước cũng vỗ vỗ mặt. Lý Dịch nhíu mày, người trẻ tuổi trong nước cũng nhăn mày. Lý Dịch hiện lên vẻ khó tin, người trẻ tuổi trong nước cũng hiện ra cái vẻ mặt khó tin giống như hắn. Ôi trời, ta biết rồi, đây là mộng hả? Ta nhất định đang nằm mơ rồi. Lý Dịch cười ha hả, hung hăng quất một cái bàn tay vào trên mặt của mình, cảm giác đau đớn nóng rát làm cho hắn muốn khóc. Một lão giả tóc hoa râm chắp tay sau lưng đi qua bên cạnh Lý Dịch dừng lại. Mặt của lão lộ vẻ chấn kinh, nhìn hắn tự đánh mình. Ôi trời! Lý Dịch cười ha hả, biểu hiện trên mặt có chút hoảng sợ. Tiểu tử Lý gia này chẳng lẽ đọc sách đến mức nên bị điên luôn rồi? Lý Dịch hiện tại không đếm xỉa đến lão đầu tử này. Trên thực tế thì hắn vẫn còn đang trong trạng thái chấn kinh cực độ, cho nên không thấy được lão đầu tử. Thử đánh mình mấy bạt tai cũng không thể tỉnh mộng. Hai chân của Lý Dịch rốt cuộc mềm nhũn ngồi phịch bên bờ sông. Không lâu sau đó, Lý Dịch ngồi bên bờ sông, một tay thì nâng càm, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn mặt nước. Giờ phút này hắn rất giống như là một nhà triết học. Ta là ai chứ? Mà ta từ đâu tới đây? Mà ta muốn đi đâu? Từng vấn đề thâm ảo phức tạp bắt đầu hiện ra trong đầu của hắn. Trong lúc đó chợt suy nghĩ đến một vấn đề: sinh tồn hay là hủy diệt? Lý Dịch rốt cuộc tỉnh táo lại. Đến từ thế kỷ 21, xem qua không ít những bộ phim cổ trang, hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một hồi, trong nội tâm có suy đoán ngay cả mình cũng không tin được. Bất quá, hắn cần phải chứng thực một chút. Cúi đầu, lần nữa nhìn bóng ở dưới nước một cái, thấy không phải gương mặt mà mình đã thấy suốt 20 năm qua, Lý Dịch lại có một loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Phi, mặt trắng nhỏ, xem thường nhìn trẻ tuổi ở trong nước. Sau đó hắn hung hăng phun một ngụm nước miếng. Lão giả phía sau của Lý Dịch thấy cảnh này, biểu hiện trên mặt càng thêm lo sợ. Đời này sống mấy chục năm, lão giả lần đầu tiên gặp qua một người lúc cười ha hả, lúc thì tự đánh mình, còn tự nhổ nước miếng vào cái bóng của mình nữa chứ. Tiểu tử Lý gia này sẽ không phải là điên thật chứ? Lý Dịch đang định tìm người hỏi tình huống một chút, vừa quay đầu lại đã thấy một lão đầu tử râu tóc đều bạc trắng đứng trên đường nhỏ sau lưng quán. Lão đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Lý Dịch thấy thế trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng nhìn thấy người sống rồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười tự cho là rất hòa thuận, chậm rãi đi đến bên người của lão giả hỏi: đại gia, xin hỏi hiện tại là năm nào, còn nơi này là địa phương nào? Lý Dịch vừa mở miệng, sắc mặt của lão giả một lần nữa biến đổi. Xong rồi, xem ra cái tiểu tử Lý gia đây đã bị điên thật rồi, ngay cả mình mà cũng không nhận ra, nói chuyện càng hồ ngôn loạn ngữ. Cái lão giả hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì nữa. Lý Dịch thấy biểu hiện trên mặt của lão giả, còn tưởng rằng hắn không nghe mình nói. Dù sao những người già rất thường bị lãng tai mà. Vừa muốn mở miệng giống như nghĩ đến cái gì, sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi một lần nữa: xin hỏi lão nhân gia, bây giờ là năm nào tháng nào, nơi đây là ở chỗ nào? Lúc này lão giả rốt cuộc nghe hiểu lời của Lý Dịch nói, thở dài một hơi não nề, biểu hiện trên mặt của lão giả vô cùng tiếc hận. Thật là nghĩ không ra, tiểu tử thông minh, bộ dáng cũng vô cùng anh tuấn này, đọc sách đến ngu ngốc, ngay cả những điều này mà cũng quên luôn. Vốn cho rằng về sau hắn sẽ có tiền đồ, không chừng về sau còn có thể áo gấm về làng nữa, Lý gia thôn cũng vinh quang theo, mình còn muốn gả cháu gái cho hắn. Nhưng bây giờ, ôi ông trời ơi, đây là tạo nghiệp cái gì á mà. Nhìn thấy hai tráng hán đang khiêng cuốc đi tới, lão giả vội vàng vẫy tay la lớn: nè nè, đại tráng, hai huynh đệ các ngươi, mau, chạy tới đây. Tiểu tử Lý Gia sợ rằng đã bị điên rồi, đừng có để cho hắn chạy loạn nghe, mau bắt hắn lại đi. Chương 2. Sơn tặc hung mãnh. Nhìn tiểu tử Lý Gia đang ngơ ngác nhìn mình, lão giả lùi ra phía sau mấy bước, trong lòng càng thêm cảnh giác. Lão từng thấy qua vẻ mặt này ở trên mặt Lưu Quả Phụ, nghĩ đến vài ngày trước ở thôn Đông, Lưu Quả Phụ cũng như thế, tỉnh lại sau một giấc ngủ, không biết mình là ai, cả ngày ngồi trong sân cười ngây ngô. Một khi có người tới gần nàng, lập tức kêu to lên, nếu có ai chạm vào, nàng sẽ cắn lại. Về sau, người quan phủ đến, nói là Lưu Quả Phụ bị điên, lấy dây xích, khóa nàng ở trong nhà, đồng thời khuyên bảo thôn dân trông giữ nàng cho tốt, nếu nàng chạy ra ngoài đã thương người, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm. Lý Dịch thấy lão giả trước mặt, hắn quay đầu nhìn thấy hai đại hán tráng kiện chạy tới bên này. Trong thời gian ngây người ngắn ngủi, Lý Dịch không có một chút do dự, co cẳng chạy mất. Nói đùa sao? Hắn vừa rồi nghe được rõ ràng, lão đầu kia nói mình bị điên, nếu như bị bắt, không chừng còn bị xem như là tà ma nhập thể, bị trói vào cây cột rồi quả thiêu mình thì sao? Lý Dịch đã chết qua một lần, càng thêm trân quý cái mạng nhỏ này của mình so với ai khác. Giờ khắc này, hắn bạo phát ra tốc độ nhanh nhất từ khi mà hắn chào đời đến bây giờ. Sau lưng, lão giả và hai tráng hán trợn mắt há mồm nhìn Lý Dịch đang bứt tóc. Ồ, chỉ biết quát cái mồm lên. Ai cũng không nghĩ tới. Tiểu tử Lý Gia, tai trói gà không chặt. Bình thường đi hai bước đã muốn nghỉ ngơi rồi, bây giờ chạy nhanh như vậy sao chứ? Xem ra, người bị điên không thể dùng lẽ thường để hình dung rồi. Lão giả vuốt vuốt chòm râu dài không khỏi cảm thán. Lo lắng bị hai đại hán kia bắt về thiêu chết, Lý Dịch một đường phi nhanh, thẳng cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy thôn trang, thấy không có người đuổi theo nữa mới đặt cái mông ngồi xuống đất. Hắn thở hổn hển từng ngụm, cảm giác toàn thân như muốn hư thoát. Toàn lực phi nước đại nãy giờ cơ hồ đã hao hết khí lực của hắn, nếu như bây giờ hai đại hán kia mà đuổi tới, Lý Dịch cũng đành chịu thôi. Hắn bây giờ đã không có khí lực để mà đứng lên rồi. Không cần xác định, Lý Dịch vẫn tin mình đã xuyên không. Tuy là không biết hiện tại năm nào, ở đâu, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn là bị trói ở trên cột thiêu chết. Tối thiểu nhất, mình còn sống. Ngồi dưới đất một hơi, khôi phục một chút thể lực, nội tâm của Lý Dịch lại sầu muộn. Khẳng định không thể quay về cái gian phòng kia. Không nói, trong đó chỉ có bốn vách tường, một cái bàn, một cái giường, mà chút đồ ăn cũng không có. Nói không chừng, khi mà hắn trở về, người cả thôn đang cầm bó đuốc để mà nghênh đón hắn ở cửa thôn. Sau đó, hắn có thể sẽ vinh quang hy sinh một lần nữa. Chả có khác nhau gì hết, đều là bị thiêu chết thôi. Thế nhưng, không quay về thì ngủ ở đâu đấy? Lý Dịch vừa mới tới thế giới này, đầu tiên phải giải quyết vấn đề sinh tồn. Đúng lúc này, Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác được mặt đất ở dưới chân chấn động. Ô trời, thế nào vậy? Động đất hả? Lý Dịch đau khổ trong lòng, vừa thiếu chút nữa bị thiêu chết, hiện tại lại gặp phải động đất. Bộ đời trước mình đã tạo nghiệp gì sao thế? Rất nhanh, Lý Dịch phát hiện đây không phải là động đất. Ở phương xa, bụi mù như là một dòng nước lũ cuồn cuộn tiến đến bên này. Trong lúc Lý Dịch đang kinh hãi đã đến trước người của hắn, cách chỉ có mấy bước, Lý Dịch không kịp đề phòng, hít một miệng lớn bụi vào trong họng, sặc đến chảy cả nước mắt. Thật là vất vả tỉnh táo lại, vừa định mắng vài câu, ai không có tố chất như thế chứ. Lúc ngẩng đầu lên, thân sắc không khỏi khẽ giật mình. Ở phía trên con ngựa cao to, một vị tuyệt sắc nữ tử, thân mang trang phục màu trắng, đang cúi đầu nhìn hắn. Lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Nhìn dung nhan vô cùng đáng yêu trước mặt, Lý Dịch chỉ cảm thấy cổ họng có một chút phát khô, còn chưa chờ hắn mở miệng, chỉ thấy nữ tử kia hơi gật đầu, trên mặt biểu lộ hài lòng, giãy tay ra lệnh, trói. Trong lúc Lý Dịch còn đang ngốc trệ, vài tên sơn tặc hung hăng sau lưng của nữ tử kia đã tung người xuống ngựa xông lên. Ồ, một thư sinh, bộ dáng thật là anh tuấn, xứng với trại chủ của chúng ta rồi. Vẫn là ánh mắt nhị tiểu thư tốt thôi. Tất cả im miệng cho ta. Lý Dịch bị trói hai tay sau lưng, nằm ngang trên lưng ngựa. Đời trước ngồi xe buýt đã thấy choáng rồi. Hắn càng không thích ứng với công cụ giao thông thời đại này. Trên đường đi bị lắc lư cho đến chóng mặt. Ý thức cũng dần mơ hồ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười thô kệch của bọn nam nhân, sau đó nghe một tiếng quát, sau đó mới dần yên tĩnh, Lý Dịch cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Thời điểm tỉnh lại một lần nữa mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy màn lụa màu hồng phấn, Lý Dịch đứng lên, cảnh giác, đánh giá hết thảy xung quanh. Trên giường sắp xếp chăn mền tản ra hương thơm nhàn nhạt, bên ngoài màn lụa màu hồng phấn chỉ dùng cho thiếu nữ, trưng bày đơn giản một vài đồ gỗ dùng trong nhà như là bàn, ghế dựa, tủ áo. Sơn tặc, hai từ còn sót lại trong đầu để Lý Dịch biến sắc, quay đầu nhìn tứ phương một chút, phát hiện trong phòng trừ hắn ra cũng không có người nào khác, mới thả lỏng một chút. Chẳng lẽ mới vừa rồi lại nằm mơ? Nội tâm của Lý Dịch bỗng toát ra một ý nghĩ may mắn. Sau một khắc, Lý Dịch minh bạch, không phải nằm mơ, bởi vì đau. Lý Dịch nhăn mặt, bưng bụng dưới, da thịt trong quần áo truyền đến cảm giác nóng bỏng để hắn nhịn không được mà ngừng thở. Lý Dịch chửi trong lòng một câu, đám gia hỏa kia thật là thô lỗ, không cần nghĩ cũng biết, chỗ này nhất định do mình bị dắt ngang lưng ngựa mà tạo thành thôi. Cũng không biết y phục thời này do ai phát minh, một tầng lại thêm một tầng. Lý Dịch phí hơn nửa ngày công phu mới cởi ra được, cúi đầu xem xét, bụng dưới giữa rốn và cái thằng em quả nhiên đỏ chót một mảnh luôn. Lúc này Lý Dịch ngược lại không có tâm tư mắng những cái tên tặc nhân kia, hắn đang cân nhắc tình cảnh của mình bây giờ. Xem ra mình hẳn là bị những sơn tặc kia bắt được đưa đến đây. Thời điểm bị xách lên lưng ngựa, ngầm nghe trộm những người kia nói cái gì mà trại chủ thành thân này nọ nữa. Đầu não của Lý Dịch liên tưởng một phen, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Thành thân à? Lần này cúi đầu nhìn một chút, Lý Dịch mới phát hiện y phục mà hắn mặc hiện tại không phải là quần áo mặc buổi sáng, không biết lúc này đã thay đổi thành trường bào màu hồng. Trước ngực còn đeo đóa hoa hồng to lớn đỏ thẫm, nhìn qua muốn vui bao nhiêu thì có vui bấy nhiêu. Nếu như tính cả lông cắm ở trên đầu, lông gà rừng hay là lông khổng tước gì đó thì y chang tạo hình tân lang ở trong các bộ phim cổ trang á. Tra xét lại vị trí còn sót lại trong ý thức, tựa hồ đã từng bị người đỡ lấy, đẩy tới đẩy lui, còn quỳ xuống rồi dập đầu. Sau khi nhớ lại từng hình ảnh mơ hồ, sắc mặt của Lý Dịch trắng bệch một mảnh. Hắn thật là bị người ta đoạt làm áp trại phu nhân sao? À không, ép làm trại tướng công sao? Chương 3. Ép trại tướng công. Trước khi xuyên không, thế giới Lý Dịch ở, ai cũng biết về nó. Vô luận tác phẩm điện ảnh hay là truyền hình đều tranh nhau dung nhập nguyên tố này vào trong, rất thông dụng luôn. Nhỏ thì có nhi đồng 8 tuổi, lớn thì có người già 80 đều biết hai từ xuyên không này có ý nghĩa gì. Lý Dịch cũng đã từng nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ xuyên không. Nếu ở thời Thái Bình thịnh thế, vậy nhất định sinh ra ở nhà quan lớn, nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì dẫn vài tên chó săn đến đường lớn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nếu trong loạn thế, vậy thì khởi nghĩa vũ trang, trước là chiếm một đỉnh núi, tự lập vương, rồi hào hứng dẫn cái đám tiểu đệ xuống núi, tranh đoạt mấy vị áp trại phu nhân. Sự thật chứng minh, đi ra ngoài lăn lộn đều phải trả giá. Lý Dịch bất quá, vừa phải tự sướng một chút, loại chuyện này thật là diễn ra trên người của hắn sao? Càng làm cho Lý Dịch sợ hãi, nếu như hắn không có nghe lầm, những người kia nói muốn hắn thành hôn với trại chủ của bọn họ. Nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ nào đó, bờ môi Lý Dịch trắng bệch. Chẳng lẽ nói trại chủ kia vui thích nam phong à? Lý Dịch đã sớm nghe nói thời cổ đại luyến ái đồng tính nói chung và nam luyến đồng tính rất là lưu hành. Còn mỹ danh nói Long Dương chi hảo. Điều này đối với Lý Dịch mà nói thật là một sự việc rất khó chấp nhận. Lý Dịch trong lòng chợt lạnh, thoáng cảm thụ một chút, phát hiện tất cả bộ vị của thân thể cũng không có cảm giác gì khó chịu, không khỏi thở phào một hơi. Còn tốt, trinh tiết vẫn còn. Nhìn kỹ trang phục ở trên người của mình một chút, Lý Dịch sững sờ một lúc lâu, lại lâm vào trong trầm tư. Trên người của hắn mặc rõ ràng là y phục của tân lang, chẳng lẽ trại chủ kia là tiểu thủ hay sao? Nếu như là tiểu thủ thì cũng tạm chấp, mà không được, tiểu thủ cũng không được. Hẳn là trai thẳng mà, không thích con trai.

Chẳng lẽ những người kia nói trại chủ chính là tuyệt thế mỹ nữ ở trước mặt này sao? Trong chốc lát, hình tượng hán tử thô kệch xấu xí trong đầu của Lý Dịch đang dần dần mơ hồ, thay vào đó là một nữ tử có dung nhan xinh đẹp vô cùng, yểu điệu thước tha, khom người khẽ chào hắn nhẹ nhàng nói: "Tướng công, thiếp thân hữu lễ." "Ô cha cha." Trong lúc suy nghĩ lung tung, âm thanh gõ cửa đột nhiên vang lên. Thanh Nam bỗng nhiên truyền đến, kéo Lý Dịch từ ảo tưởng trở về hiện thực. Sau đó, hắn thấy then cửa bằng gỗ tựa hồ bị một lực to lớn nào đó trùng kích mà trực tiếp đứt gãy. Một phụ nhân eo như là cái thùng nước cùng với một nam tử khoảng 20 tuổi từ ngoài cửa xông vào. Như Nghi, hắn là ai vậy? Nhìn thấy Lý Dịch ngồi trên giường, quần áo nửa kín nửa hở, sắc mặt của nam tử kia bỗng nhiên biến đổi bật thốt. Chương 4. Nữ tử nhà ta là Sơn Tặc. Nhìn thấy thanh niên kia chỉ mình, vẻ mặt căm hận như là mình đào mộ của nhà hắn, nội tâm của Lý Dịch liền phiền muộn. Người anh em, chúng ta có quen biết nhau sao? Có cần là vừa thấy mặt đã bày ra cái bộ mặt như thế không? Chúng ta không có quen nhau mà. Tuyệt mỹ nữ tử không để ý đến thanh niên này, nàng chỉ nhìn phụ nhân có dòng eo to như cái thùng nước kia, sau đó quay đầu nói với Lý Dịch: "Tướng công, thiếp thân giới thiệu cho người một chút, vị này là nhị thẩm của ta." "Tướng công?" Nghe tuyệt sắc mỹ nữ xưng hô, sắc mặt của thanh niên kia bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt càng lạnh lùng nhìn Lý Dịch. Nhìn thấy ánh mắt hoảng, Lý Dịch không khỏi cảm thấy lạnh người. "Như Nghi, muội không thể..." Thanh niên nam tử kia vừa muốn mở miệng đã thấy khuôn mặt cô nàng phát lạnh, một chưởng vỗ mạnh lên bàn. "Thế nào, ta làm việc còn phải bẩm báo với ngươi sao?" Ầm một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Dịch, cái bàn gỗ nhìn qua 10 phần rắn chắc, trong nhảy mắt tứ phân ngũ liệt biến thành một đống gỗ vụn luôn. Chén dĩa trên bàn cũng vỡ nát. Ồ, thấy cảnh này, biểu lộ trên mặt của Lý Dịch dần như ngốc trệ, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan ở trong đầu quán đã bị chút phá vỡ rồi. Hắn lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu: còn bà nó, đang quay phim sao vậy trời? Nghĩ đến mình vừa rồi còn muốn phế phục cái bà cô này để mà chạy trốn. Lý Dịch không khỏi run một cái, yên lặng lui qua một góc giường. Không chỉ có hắn lạnh run, còn có phụ nhân hình thể tráng kiện 10 phần kia. Như Nghi, cô... Sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, chỉ nữ tử mới đập cái bàn, vốn muốn phát ra lời răn dạy. Nhưng mà lúc này, đầu lưỡi như có nút thắt, nói không nên lời. Không biết nhị thẩm còn có cái gì chỉ bảo chứ? Nữ tử kia tùy ý vỗ vỗ hai tay, nhìn lấy nàng từ tốn hỏi: Cô là một cô nương, sao có thể làm như thế chứ? Có biết nhục... Sắc mặt trung niên phụ nhân đỏ lên, nói chỉ được có một nửa, đã thấy nữ tử nâng tay, không khỏi run một cái, vội vàng kéo người trẻ tuổi chạy ra khỏi phòng. Một chưởng nhẹ nhàng đã đập nát cái bàn gỗ, nếu muốn rơi trên người của nàng, vậy còn không chết sao chứ? Sau khi hai người rời đi, trong phòng nháy mắt an tĩnh. Còn không biết tính danh của tướng công. Lý Dịch. Lý Dịch hít sâu một hơi nói, sau một lát, âm thanh êm tai nhưng mà lại không có mảy may cảm tình lần nữa truyền đến tai của Lý Dịch. Giờ không còn sớm, tướng công nghỉ ngơi đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi dần xa. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Lý Dịch ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện ra ngoài cửa có một bóng dáng nhàn nhạt ngừng chân lại mấy giây. Sau đó nghe được tiếng nói khẽ: "Thiếp thân Liễu Như Nghi." Sau khi cô nàng rời đi, tiếng côn trùng loại nào đó không biết nữa vang lên bên ngoài, trong phòng thì không có bất kỳ tiếng vang gì. Lý Dịch ngơ ngác nhìn qua nóc nhà đơn sơ, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nằm xuống giường, ánh mắt lại không nhắm lại. Mặc dù bây giờ hắn đã rất mệt, nhưng mà thần kinh của Lý Dịch còn chưa được thông thoáng sau khi kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Không thể không để ý tất cả mà ngã đầu ngủ say. Thư viện bị cháy, không thể tưởng tượng xuyên không. Xem chút nữa bị cái lão đầu tử bắt lấy mà thiêu sống rồi, may mắn là đào thoát. Lại bị Sơn Tặc bắt làm ép trại tướng công, sáng mai còn không biết như thế nào đây. Lý Dịch cảm thấy nếu như kinh lịch trải qua, mình có thể viết thành một quyển sách, khẳng định sẽ rất dễ bán luôn, Bất quá bây giờ cho hắn 10 lá gan cũng không dám giết. Nếu như bị người khác mà biết trong đầu có ý nghĩ ly kỳ cổ quái này, tuyệt sẽ không khen hắn có ý tưởng tuyệt diệu, mà không chừng bị xem là kẻ ngoại đạo, bị trói lên cột để thiêu sống nữa thì chết luôn. Tính toán một hồi, không nghĩ những thứ này nữa, đầu óc mệt mỏi quá. Việc cấp bách hiện tại là tìm hiểu rõ ràng mình đang ở triều đại nào, địa phương nào, sau đó tính tiếp. Trong óc trống rỗng, không có bất cứ trí nhớ liên quan đến những chuyện này. Lý Dịch có quán niệm rất lớn đối với cái tên mặt trắng nhỏ, ngoại trừ cổ thân thể này, thì không còn lưu cho mình một cái thứ nào nữa. Bất quá, dù nói thế nào thì người xuyên Việt dù sao cũng có lợi thế rất lớn. Trong đầu chứa rất nhiều tri thức dẫn trước cái thế giới này mấy trăm, thậm chí là cả ngàn năm, bằng vào tài trí thông minh của mình còn sợ lăn lộn không được sao chứ? Không nói là phong hầu bái tướng, làm một chức quan thì cũng rất nhẹ nhàng thôi. Đến lúc rảnh rỗi dẫn vài tên chó săn đi đường trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, trải qua sinh hoạt vô cùng tiêu sái. Cúi đầu xuống ngẫm lại, sau một lát hốc mắt Lý Dịch có chút ướt át. Khoa cử sao? Ồ, hắn là một sinh viên ngành kỹ thuật, không biết bát cổ văn, tứ thư ngũ kinh gì gì đó, càng là mù tịch. Con đường khoa cử này khẳng định đi không thông rồi. Chế tạo quả dược sao? Tuy nói ở đời sau, cách điều chế quả dược lan tràn khắp Internet, nhưng mà cái thằng ôn nào mà rảnh rỗi đi tìm hiểu mấy cái thứ đó chứ? Bằng vào tri thức khoa học tiên tiến, thiên văn, địa lý, công trình sinh vật, dù là Lý Dịch hết sức rõ ràng, cũng không giải thích được. Trước đó không lâu, hắn còn không có thuyết phục ba mẹ ở nhà về chuyện UFO nữa kia, mà nói chi cái chuyện cải biến tư tưởng cổ nhân chứ. Đoán chừng đến lúc đó, khả năng bị biến thành thịt nướng càng lớn hơn một chút. Lý Dịch bị ai phát hiện, hắn thật không dám cải biến cái thứ gì sao? Sáng nay, hắn còn đang phát sầu về việc này nên sinh hoạt như thế nào. Trong nhà không có một hộp cơm, chỉ có bốn bức tường, một nghèo, hai trắng, Lý Dịch cũng hoài nghi cổ thân thể này đã bị chết đói. Có thể do không có tâm tình, hiện tại hắn còn chưa cảm giác đói, nhưng mà tóm lại phải đối mặt với vấn đề thiếu khuyết thực vật này. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Lý Dịch thở dài một hơi. Không có xuyên qua đến nhà đại phú thì cũng thôi đi, tốt xấu gì cũng phải không lo ăn mặc. Hiện tại thì tốt rồi, không thể quay về thôn làng, ngay cả chỗ ở. Lý Dịch bỗng nhiên giật mình ngồi dậy. Chỗ ở? Hiện giờ không phải là chỗ ở sao? Tuy là đơn sơ một chút, nhưng không biết tốt hơn cái phòng hắn lúc trước bao nhiêu đâu. Đồ ăn sao? Nói đùa, sơn tặc, thiếu khuyết đồ ăn à? Mỹ nữ hung dữ kia còn muốn hắn hỗ trợ, đương nhiên sẽ không để cho mình chết đói. Lão bà, không cần chuẩn bị xem mắt, không cần mua phòng, không cần mua xe, mặc dù là hơi hung dữ, nhưng mà dáng dấp thê tử trên danh nghĩa của mình quả thật là rất tuyệt luôn. Những đại minh tinh ở hậu thế đó không sánh nổi luôn. Nghĩ như vậy, làm một ép trại tướng công tự hồ cũng không phải là sự tình thiệt thòi đâu. Không cần liều mạng làm việc mỗi ngày, mệt như là chó chết. Về nhà còn muốn bấm đốt ngón tay tính toán chút tiền lương ít ỏi của mình, còn cần tiết kiệm bao nhiêu năm nữa thì mới có thể mua một căn phòng nhỏ thuộc về mình. Nhà, lão bà của mình thế nhưng là trại chủ sơn tặc, cả đỉnh núi bên ngoài đều là của ta thôi. Nghĩ tới đây, tâm của Lý Dịch đột nhiên được mở rộng. Quan cư nhất phẩm, tính là gì chứ? Phong hầu bái tướng, không có ý nghĩa, ta muốn thành nam nhân của Sơn Tặc Dương. Chương 5. Thời không khác. Thanh niên nam tử, quanh quyền quanh vào cây liễu. Thân cây rung rẩy dữ dội một chút, lá cây rơi xuống. Tiện nhân, sao ngươi dám đối xử với ta như thế chứ? Dưới bóng đêm, sắc mặt của nam tử đỏ tím, gân xanh, nổi đầy trán, có chút dữ tợn. Phụ nhân trung niên bên cạnh thở dài một hơi nói: Ngư nhi từ nhỏ đã có tính tình quật cường rồi, sự tình nàng nhận định, người nào cũng không thể sửa đổi. Chờ trời sáng, ta sẽ nói với nhị thúc công một chút, lời nói của lão nhân gia hẳn là có chút tác dụng. Nếu như vẫn chưa được, chuyện này coi như thôi đi. Ta thấy nha đầu Như Ý kia cũng không tệ, nếu còn... Trung niên phụ nhân kia nói giữa chừng, khi mà nhắc đến cái tên này, giống như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt, không được tự nhiên, ho khan hai tiếng không dám nói tiếp. Nghe được hai chữ như ý, trong óc của nam tử trẻ tuổi hiện ra một khuôn mặt không kém tuyệt mỹ so với nữ tử vừa rồi, cảm thấy có một chút ý động. Nhưng cảm giác kích động này chỉ tiếp tục trong một chớp mắt đã tan thành mây khói, sắc mặt hơi trắng bệch, không suy nghĩ gì thêm nữa. Sớm biết như thế, đã tính toán kỹ càng chuyện này rồi. Như Nghi tuổi cũng không nhỏ, tóm lại là phải lập gia đình, nếu như liên hợp mấy người tạo áp lực cho nàng cũng chưa chắc không thể thành. Trên mặt của trung niên phụ nhân tràn ngập áo não. Ai biết thúc gấp quá, nàng thế mà làm ra cái chuyện như thế, sai người xuống núi đoạt ép trại tướng công, một nữ tử. Cái này quả thật là có chút nhục nhã đạo đức nha. Nghĩ đến cái tên mặt trắng nhỏ vừa rồi, quần áo không chỉnh tề, nằm trên giường trong phòng của Liễu Như Nghi. Trên mặt thanh niên nam tử hiện ra vẻ âm tàn, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, thanh niên muốn làm nam nhân Hải Tặc Dương hơi nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Lý Dịch mơ thấy ác mộng rất chân thực, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Quay đầu nhìn bốn phía, vẫn là kiến trúc cổ xưa, cả phòng đỏ tươi, mùi thơm quen thuộc. Thật không phải mộng. Một trận âm phong thổi qua, Lý Dịch rung người một cái. Trần truồng cộng thêm thói quen đắp chăn mền khi ngủ này thật là không tốt, vội vàng cầm lấy y phục bên cạnh, trước là mặc nổi khố vào, mà trên thực tế không có khác gì cái quần đùi cả. Đúng rồi, làm sao mặc áo choàng đấy? Áo bào tân lang màu đỏ ngày hôm qua mất cả buổi tối cởi được, buổi sáng đắp lên người mới phát hiện tạo hình y phục này rất là cổ quái. Lý Dịch lại không biết mặc vào như thế nào. Một tiểu nha đầu thò đầu từ ngoài cửa. Đầu của cô bé có hai búi tóc, thần sắc đang sợ hãi, chạy vào nhỏ giọng thì thầm. Cô gia, nô tỳ hầu hạ người thay quần áo. Lý Dịch lúc này mới chú ý đến nha hoàn này. Cô bé đang trong ngực ôm một chồng quần áo, mỹ nữ đêm qua cũng thật là biết suy nghĩ. Mặc tân lang bào đỏ chót kia đi ra ngoài thật là có chút kiêu căng. Lại nghĩ đến tiếng kêu sợ hãi vừa rồi chắc là do tiểu nha đầu này phát ra. Về phần nguyên nhân, cái mặt mò Lý Dịch không khỏi đỏ lên. Bị người ta nhìn thấy mình trần truồng khi ngủ thật không phải là một sự tình làm tăng thể diện rồi. Như đã tiếp nhận hiện thực, Lý Dịch dứt khoát hào phóng đứng lên, duỗi hai tay ra, mặc cho cô bé đang đỏ bừng cả khuôn mặt, giúp cho hắn mặc áo choàng. Thời đại này tự nhiên không có kính, thậm chí ngay cả một tấm gương chính thức trên ý nghĩa cũng không có. Lý Dịch giơ một cái gương đồng nhỏ, dò xét một hồi, bạch sắc trường sam vừa người. Mặc dù búi tóc có hơi lộn xộn, nhưng mà mặt trắng nhỏ dài anh tuấn vô cùng, da thịt trắng nõn đứng trước gương. Thiếu nữ thành tú 15-16 tuổi, xinh đẹp động lòng người, đứng qua một bên, hai mắt len lén liếc cô gia anh tuấn mà tiểu thư của nhà mình vừa hôm qua cướp tới, khuôn mặt nhỏ nhất thời càng đỏ. Cô gia thật sự rất anh tuấn, đẹp mắt hơn chất từ của nhị thẩm kia rất nhiều đi. Ngay tại thời điểm Lý Dịch đang soi gương giống như nghĩ đến điều gì, tiểu nha hoàn nhanh chóng đi ra ngoài. Chị chốc lát sau lại ôm một chồng thư tịch thật dày chạy vào. Cô gia, tiểu thư có nói nếu cô gia muốn đọc sách thì nói cho nô tỳ. Bàn gỗ duy nhất trong phòng đêm qua đã anh dũng hy sinh rồi, tiểu nha đầu đi tứ phương trong phòng, cuối cùng thả những quyển sách trong ngực lên một cái ghế đẩu, thở hồng hộc nói. Chữ cổ đại khác với chữ hiện đại, Lý Dịch ngắm cái quyển sách trên đầu một chút, vừa nhìn đã biết không phải là chữ mình đã học ở hiện đại rồi. Điều này khiến cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ không đi thi khoa cử, giống như bây giờ tốt biết bao nhiêu, không cần phải nỗ lực, không cần phấn đấu, 70 tuổi thì ở nhà dưỡng lão, khí trời đẹp thì đi dạo quanh ngọn núi của mình, dò xét địa bàn một chút thì có gì mà thư thả bằng chứ. Cầm lên một quyển sách, lật ra tờ thứ nhất, Lý Dịch cảm thấy quanh một tiếng, nổ vang ở trong đầu, đầu óc của hắn trống rỗng. Ý thức tựa hồ đang không ngừng rời xa. Trước mắt có chút mơ hồ, chờ Lý Dịch lần nữa thấy rõ, gian phòng cổ trang đã không thấy, tiểu nha hoàn xinh đẹp bên người không còn. Trước mắt chỉ là từng dải giá sách quen thuộc. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một cái, có thể nhìn thấy từng thư tịch có số hiệu chỉnh tề. Ta đã quay lại sao? Đứng ở trong tiệm sách quen thuộc, không thể không quen thuộc hơn, Lý Dịch lẩm bẩm. Bất quá tiếp đó, ý thức của hắn lại bị một đoạn tin tức hỗn loạn bao phủ. Trong phòng, tiểu nha hoàn nhìn thấy cô gia đang nghiêm túc đọc thư tịch. Trong mắt to mỹ lệ hiện ra quang mang hâm mộ, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại lui ra ngoài. Cảnh quốc chí. Sau một lát, Lý Dịch đứng trong phòng, quyển thư tịch trong tay gọi là cảnh quốc chí. Mỗi một chữ trong sách đều thật sâu khắc trong đầu của hắn, mà những văn tự trước đó hắn không hiểu thế mà dần hết sức quen thuộc. Đây là cái quỷ gì nữa? Thư tịch trong tay rơi xuống mặt đất. May mắn là hai ngày này đã gặp không ít chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lý Dịch không hoảng sợ, đặt mông ngồi xuống đất, xác nhận tất cả nội dung của các quyển sách kia đều in trong đầu của mình. Tâm niệm vừa động, tràng cảnh vừa rồi lại xuất hiện trước mắt hắn. Lúc này, giá sách trước mặt hắn vừa rồi lại hiện ra, chỉ có thêm một quyển sách mới ở trên đó. Lý Dịch quét mắt qua. Không phải là quyển cảnh quốc chí thì còn ai vào đây nữa? Cảnh quốc? Lý Dịch mặc dù chỉ là một thanh niên ngành kỹ thuật, kém lịch sử làm cho người giận sôi, nhưng mà hắn cũng biết. Lịch sử Trung Hoa 5.000 năm nào có thời nào lấy từ cảnh làm quốc hào đâu? Đây là địa phương nào chứ? Cái gì mà có một thư viện trong đầu của hắn vậy? Ôi má ơi, đây là thế giới gì thế? Chương 6, sơn tặc cũng không có dư lương thực. Trong dòng sông lịch sử, Lý Dịch tìm không thấy bất kỳ triều đại nào có cái tên như thế, không biết từ lúc nào đã bắt đầu đi chệch bánh xe lịch sử. Không đúng, thế này sao lại là đi chệch? Rõ ràng là đi về một hướng hoàn toàn khác nhau mà. Thế thì xong rồi. Vốn nghĩ mình nắm được quỹ tích phát triển của lịch sử, có lẽ sẽ ôm bắp đùi của đại nhân vật lịch sử nào đó về sau thăng quan tiến chức, hiện tại hết thảy trở thành giấc mộng hão huyền. Cảm giác an ủi duy nhất vẫn là có được phúc lợi của một người xuyên việt, dù sao trong đầu của hắn chứa cả một cái thư viện. Tuy hiện giờ đại bộ phận tri thức ở thế giới này chưa được cập nhật, nhưng có một công năng để mà hắn phi thường hài lòng. Lý Dịch phát hiện bất kỳ thư tịch nào chỉ cần hắn lấy tay sờ vào đều có thể ngay lập tức xuất hiện trong đầu. Mà đối với nội dung trong sách, hắn có thể nắm giữ trong thời gian cực ngắn, nhớ rõ hết thảy. Cứ như vậy, chí ít thì ngôn ngữ và văn tự của thế giới này không làm khó được hắn. Tuy là không nghĩ đến con đường khoa cử, nhưng mà Lý Dịch cũng không muốn làm một tên mù chữ, không thể để cho mình chỉ có sắc mà không có tài. Kém nhất cũng có thể ngâm thơ, đối câu hấp dẫn một vài tiểu nữ sinh. Đương nhiên, những chuyện này tạm thời chỉ có thể tưởng tượng, nếu không, kết cục của hắn chắc không khác gì cái bàn gỗ tối hôm qua. Tiểu nha hoàn mặt tròn ngây thơ như là trẻ sơ sinh, hợp thời xuất hiện trước mặt của Lý Dịch. Cô gia, ăn cơm thôi. Vừa rồi, không có cảm giác gì khi mà tiểu nha hoàn bưng cái khay đứng trước mặt. Lý Dịch mới cảm giác đói bụng khó nhịn, có vẻ như từ sáng sớm hôm qua đến giờ cũng không quan thứ gì. Ánh mắt nhìn qua nhất thời trợn mắt. Một cái bát sứ lẻ loi trơ trọi để trên bàn. Trong chén là cháo, chỉ có một chút gạo, lưa thưa có thể phản chiếu ra gương mặt tuấn tú của Lý Dịch. Các người bình thường đều ăn cái này sao? Lý Dịch nhìn tiểu nha hoàn có một chút không tin hỏi. Tiểu nha hoàn gật đầu, đánh nát hy vọng của hắn. Nguyên lai tưởng rằng từ nay về sau có thể có thời gian hạnh phúc, không lo ăn, không lo mặc. Nhưng mà xem ra đám sơn tặc này không có lương tâm rồi. Sự thật chứng minh cháo loãng cũng là cháo. Đối với Lý Dịch đói đến nỗi cái bụng chạm đến mà nói, đây không phải là cháo mà là mệnh. Không biết có phải là bị ảo giác hay không, Lý Dịch thế mà cảm thấy đây là một chén cháo mà ngon nhất hắn từng được uống. Húp có hai cái, nước trong chén sạch bách. Lý Dịch buông bát, trông mong nhìn tiểu nha hoàn. Thiếu nữ bị hắn nhìn có một chút đỏ mặt, lui ra phía sau một bước, mềm mại nói: cô gia không còn. Lý Dịch nghe vậy sắc mặt không khỏi thay đổi. Sinh hoạt nơi này không giống như là tưởng tượng của hắn nha. Xem ra từ giờ trở đi phải cải biến tư tưởng rồi. Tối thiểu phải trước tiên là giải quyết vấn đề bao tử, ít nhất cũng phải ăn no, cả ngày uống cháo loãng. Lý Dịch cảm thấy mình sẽ điên mất. một bát cháo loãng vào bụng, tối thiểu để hắn mất cảm giác đói, tinh thần của Lý Dịch hơi tốt hơn một chút. Nhị tiểu thư. Trong lúc Lý Dịch thất thần, tiểu nha hoàn vô ý quay đầu, bỗng nhiên thi lễ lên tiếng. Lý Dịch vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng, tướng mạo cực mỹ từ bên ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt của Lý Dịch đột biến, không khỏi lui lại một bước, cảnh giác nhìn nàng, mở miệng nói. Cô muốn làm gì? Thiếu nữ rất đáng yêu, không kém tuyệt mỹ nữ tử Lý Dịch đã gặp đêm qua. Một thân trắng toát, càng lộ ra dáng người hoạt bát. Nhìn thấy động tác và biểu lộ của Lý Dịch, thiếu nữ dùng một loại ánh mắt khinh thường đánh giá hắn. Lý Dịch làm sao cũng sẽ không quên bộ dáng nữ tử ngồi trên yên ngựa, dùng tài ra lệnh cho những tên sơn tặc hung ác, sau đó nhân sinh bi kịch của hắn liền bắt đầu. Cho tới bây giờ, bụng dưới vẫn còn ẩn ẩn có chút đau. Hắn biết mình có tình cảm hiện tại đều do ác ma thiếu nữ trước mắt ban tặng. Nếu không phải nàng, Lý Dịch hiện tại hắn là còn bị hai đại tráng hán đuổi theo, trói đem về để mà thiêu, hoặc đang ở trong một vùng dã ngoại nào đó phát sầu vì đói bụng, còn phải suy nghĩ một chút xem ban đêm ở đó có bị sói ngậm hay không nữa. Nào giống như bây giờ, không chỉ có chỗ ở, có cháo loãng uống, có mỹ nữ lão bà, còn có nha hoàn sai sử, cho nên đối với một thiếu nữ này, Lý Dịch hẳn cảm ơn nàng. Nghĩ như vậy, Lý Dịch cảm thấy thiếu nữ trước mặt tựa hồ cũng không quá ghê tởm. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng là một thiếu niên mặt trắng, yên tĩnh hưởng thụ, sau khi giải quyết hết phiền não về thức ăn, thì có thể về hưu bảo dưỡng tuổi thọ trông coi mấy đỉnh núi. Trong lúc Lý Dịch còn đang nằm mơ giữa ban ngày, đã nhìn thấy nữ tử gọi Liễu Như Nghi gặp đêm qua, cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, đang dìu lấy một lão giả tóc hoa râm khom người đi tới. Lão giả mặc một bộ quần áo màu trắng, thân thể nhìn yếu đuối, nếp nhăn trên mặt rất dày. Nhìn qua cũng cảm thấy hiền lành, lúc này đang híp con mắt dò xét hắn. Trong lòng của Lý Dịch duy trì cảnh giác đối với lão nhân này. Hắn thấy bất kỳ một lão đầu nào có mặt mũi hiền lành cũng có thể sau một khắc lại hô người bắt hắn để mà gác lên lửa nướng. Xém một chút bị lão gia hỏa trước đó hù cho chết. Ý nghĩ này của hắn thật là không sửa được trong thời gian ngắn. Lão nhân già dò xét thật lâu, trong ánh mắt đục ngầu rốt cuộc lộ ra thần sắc hài lòng, gật đầu nói. Người tốt, người tốt. Bộ dáng anh Tuấn hơn chất tử của nhị thẩm rất nhiều. Chà, còn là người đọc sách nữa. Trại của chúng ta đang thiếu người đọc sách á. Lão giả tự hồ rất hài lòng với Lý Dịch, lẩm bẩm nói. Cả ngày chém chém giết giết có cái gì tốt đâu. Thô bỉ không chịu nổi. Thô bỉ lắm. Nhớ năm đó tổ gia gia các con cũng là người đọc sách. Đến đời này thì chà, một chút cũng không có kế thừa cái bản sự của lão nhân già. Thiếu nữ váy trắng đắc ý nhìn lão giả nói. Điều này đương nhiên cũng không nhìn xem ai là tuyển người. Tốt, tốt. Lão giả cười ha hả, khoát khoát tay nói. Tần tiên sinh ở bên kia mấy tháng trước té gãy chân, về sau sợ rằng không đứng lên nổi. Tiểu gia quả cả ngày náo loạn ở trong trại. Lão đầu ta nhìn thấy cũng phiền. Thế này vừa dặn Liễu Diệp trại của chúng ta không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Để hắn đi học làm tiên sinh dạy học cũng tốt, để tránh cái đám tiểu gia quả cứ lắc lư trước mặt của ta. Nghe nhị thúc công. Nữ tử gọi là Liễu Như Nghi ôn nhu nói. Lý Dịch đứng sững sờ tại chỗ, hắn có cảm giác mình bị xem nhẹ, địa vị thấp đến cực điểm. Chuyện này có quan hệ gì đến mình, cứ qua loa quyết định như vậy cũng không hỏi xem mình có ý kiến gì không. Tiên sinh dạy học sao? Mình đang chuẩn bị kỹ càng về việc về hưu dưỡng lão, ai muốn đi làm sự tình nhàm chán này chứ? Chương 7. Tình cảnh gian nan. Chuyện làm tiên sinh dạy học cho học đường Liễu Diệp trại cứ như vậy đã được quyết định. Lý Dịch mới đến, chưa quá quen thuộc mọi thứ, cũng không dám nhắc có ý kiến phản đối. Đương nhiên, hắn thật sự khó hiểu đối với việc trọng đại sơn tặc lại có học đường. Làm sơn tặc nên học tri thức chém chém giết giết, các loại hình cản đường cướp bóc, chứ học tri thức gì không biết nữa. Có thể theo lý thường một chút được không?